Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, bảo bối. Cao cấp luyện yêu thạch, thiên mệnh chi thần ngẫu nhiên sáng tạo thần kỳ bảo thạch, có thể tăng lên sủng vật phẩm chất, tranh tử, cái đồ chơi này đối ngươi hữu dụng. Tô Dương về sau hô một tiếng. Ta xem một chút. Tô Tranh vội vàng chạy tới. Thật là cái thứ tốt. Cao cấp luyện yêu thạch có thể tăng lên tử đồng phẩm chất, mà lại xác suất thành công cao đến 80%. Rốt cục có thể cho tử đồng tiến giai. Thật vui vẻ. Cảm ơn lão ca á. Tô Tranh hô to gọi nhỏ lên. Có viên này luyện yêu thạch, liền có thể đem tử đồng biến thành hồng cấp sủng vật. Hồng cấp sủng vật đẳng cấp hạn chế là cấp 120. Tô Tranh hiện tại thì thiếu như thế một cái cực phẩm sủng vật. Còn có vật gì tốt a? Chúng nữ đều chạy tới. Tô Dương cười nói, còn có một bộ pháp sư trang, bất quá đẳng cấp quá cao, tạm thời chỉ có thể ném nhà kho. Ngoài ra còn có 3 tấm thiên hoang quyển trục cùng một số tài liệu. Chúng nữ nhìn đến tất cả vật phẩm giới thiệu, trừ một bộ đầy đủ cấp 180 pháp sư trang, phẩm chất là hoàn mỹ đỏ, đáng tiếc đẳng cấp quá cao, tạm thời là dùng không. Lý Kiều Kỳ lúc này hỏi, tiếp tục đánh tầng tiếp theo sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta phải đi trước đánh một lần thiên hoang ma quân, còn kém thứ gì cần hợp thành, muốn không các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Đi thôi, chúng ta trước ở chỗ này trò chuyện một ít ngày. Ân, lão công ngươi đi làm việc, tỉ muội chúng ta trước làm quen một chút. Tô Dương cười cười, nói ra, vậy ta đi trước, rất nhanh liền tới. Nói hắn liền kêu lên con thỏ cùng Thiên Thiên, truyền tống về thành, thiên hoang quyển trục lại lấy được 3 tấm. Tô Dương lập tức đi vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3. Một bên cày quái một bên chờ đợi thiên hoang ma quân đổi mới. Long thỏ câu được câu không địa vung mảnh kiếm, lẩm bẩm nói, xấu chủ nhân, ngươi có nắm chắc hoàn thành cái kia 2 nhiệm vụ sao? Tô Dương cười nói, cái này các loại nhìn đến boss mới biết được. Nếu như chỉ là huyết hồng cấp B hy hữu boss, vậy chúng ta liền có rất lớn phần thắng. Nếu là gặp phải tranh cấp boss, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó liều mạng một phen. Long thỏ ngọt ngào cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không buông tha cho. Tô Dương cười cười, đột nhiên thân thủ đem long thỏ ôm vào trong ngực, nhìn thẳng con thỏ ánh mắt ôn nhu nói, ta cần muốn các ngươi chống đỡ. Long thỏ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi hôn ta một cái. Tô Dương cười nói, dạng này ta thì có động lực. Đối mặt Tô Dương đám kia nóng ánh mắt, long thỏ tâm lý có chút chột dạ, ánh mắt lấp lóe một trận, ngay sau đó bỗng nhiên khẽ cắn môi, nhón chân lên tiếp cận qua phấn hồng môi nhỏ tại nam nhân khóe miệng nhẹ nhàng mổ một chút. Sau đó nói, cái này có động lực đi. Chưa đủ, Tô Dương lắc đầu, nói ra, động lực còn chưa đủ. Long thỏ một trận khí khổ, nàng nhắm mắt lại, nhếch môi nhỏ nói ra, tới đi, người thích như thế nào thì như thế nào, dù sao người ta không thèm đếm xỉa. Ha ha, tiểu nha đầu, làm đến giống như muốn hiến thân giống như, ta là như thế người a. Tô Dương thoải mái cười to. Một cái tay bất chi bất giác trượt đến con thỏ tỉ mỉ hoạt cặp đùi đẹp vểnh lên đồn đi lên. Con thỏ chân trắng vẫn luôn Tô Dương ngấp nghé đối tượng. Long thỏ môi nhỏ nhất thời thì mân mê đến. Còn nói cái gì, ta không phải như thế người. Sự thật thắng hùng biện, ngươi chính là như thế người. Một bên Hoa Thiên Thiên mỉm cười, nói ra, con thỏ rốt cục không che che lấp lấp. Tô Dương cười cười, sau đó lại đưa tay đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái đều là ta bảo bối. Long thỏ hừ một tiếng, tức giận nói, vò đã mẻ không sợ rơi. Bản tiểu thư đây là không có cách nào á. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn lấy tay vỗ vỗ hai nữ hỗn tạp dính vai. Ôn nhu nói, ta nhất định sẽ mang dẫn các ngươi sáng tạo truyền kỳ. Cho dù là cấp 180 tranh cấp boss lại như thế nào, chúng ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Long Thỏ tựa ở Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu như ngươi thật có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản tiểu thư thì cái gì đều nghe ngươi. Tô Dương vừa cười vừa nói, bảo bối, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Thỏ hừ nói, không được kêu người ta bảo bối, buồn nôn chết, bảo bối, không được kêu, bảo bối, thân ái bảo bối, không được kêu, không được kêu. Ha ha, Thiên Hoang Ma Quân rất nhanh đổi mới. Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên xông đi lên. Tính cả khác người chơi cùng một chỗ đem xử lý. Lại là một khối sử thi sách kỹ năng toái phiến tới tay. Tô Dương lập tức rời đi Thiên Hoang bí cảnh. Trở lại phủ đệ lấy ra tất cả sách kỹ năng toái phiến. Sau đó bắt đầu dung hợp. Tất cả toái phiến biến mất. Ánh sáng màu vàng theo Tô Dương thể nội bắn ra. Tiếp lấy Tô Dương liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng người lĩnh ngộ sử thi kỹ năng cực điểm phá không. Cực điểm phá không, sử thi kỹ năng, cực điểm ảo nghĩa, sụp đổ hết thảy cách trở. Lấy cực nhanh tốc độ phát ra nhất kích chí mệnh, không thi pháp trước dao động, không nhìn phòng ngự, tuyệt đối xuyên thấu, tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối bạo kích. Đối gấp hai công kích khoảng cách bên trong đơn thể địch nhân đơn vị tạo thành cách xù thương tổn. Ban đầu thương tổn vì tự thân lực công kích 200%. Đồng thời ở sau đó 10 giây bên trong, địch nhân đơn vị phòng ngự cắt giảm 50%. Thời gian cooldown 100 giây, đây là một cái siêu cao thương tổn đơn thể kỹ năng. Mà lại thời gian cooldown rất ngắn. Cấp một thời điểm thì có thể đánh ra 200% thương tổn. Mà lại tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối xuyên thấu, tuyệt đối bạo kích. Cứ như vậy liền có thể 100% đánh ra 400% thương tổn. Cái này kỹ năng còn thật đầy đủ bá đạo. Thăng cấp cực điểm phá không? Dù sao điểm kỹ năng nhiều. Tô Dương lập tức thăng cấp mới được đến sử thi kỹ năng. Cái này kỹ năng theo cấp không lên tới cấp 1 vậy mà cần 5 cái điểm kỹ năng. Mà lại càng là đi lên, thăng cấp cần thiết kỹ năng điểm số cũng sẽ tăng thêm 1 điểm. Nói cách khác, theo cấp 1 lên tới 2 cấp cần 6 cái điểm kỹ năng. Cực điểm phá không, LV5, sử thi kỹ năng, cực điểm ảo nghĩa, sụp đổ hết thảy cách trở. Lấy cực nhanh tốc độ phát ra nhất kích chí mệnh, không thi pháp trước dao động, không nhìn phòng ngự, tuyệt đối xuyên thấu, tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối bạo kích. Đối gấp hai công kích khoảng cách bên trong đơn thể địch nhân đơn vị tạo thành cách xù thương tổn. Ban đầu thương tổn vì tự thân lực công kích 300%. Đồng thời ở sau đó 10 giây bên trong, địch nhân đơn vị phòng ngự cắt giảm 50%. Thời gian cooldown 75 giây, hao phí hơn 30 điểm kỹ năng về sau. Sử thi kỹ năng lên tới cấp 5, điểm kỹ năng còn có, nhưng là điểm kinh nghiệm không đủ. Thăng cấp sử thi kỹ năng cần muốn kinh nghiệm giá trị so thăng cấp phổ thông kỹ năng nhiều hơn. Tô Dương tồn trữ 4 cấp kinh nghiệm toàn bộ tiêu tốn mới thăng cấp 5. Càng là về sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Cấp 5 sử thi kỹ năng có thể đánh ra 600% thương tổn. Tô Dương không cảm thấy có cái nào người chơi có thể kháng trụ. Một tiễn này đi xuống liền có thể dây mất đối phương. Tô Dương đối cái này kỹ năng phi thường hài lòng. Không uổng công chính mình khổ cực như thế địa tập hợp lâu như vậy. Đi, đi Hiên Viên mộ. Tô Dương lòng tin tràn đầy, mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên truyền tống đến Hiên Viên mộ tầng thứ 8. Cùng chúng nữ tụ hợp về sau, Tô Dương dẫn đầu, mang theo trùng nữ hướng tầng thứ 9 xuất phát, làm Tô Dương một đoàn người đứng tại tầng thứ 9 lối vào lúc. Tâm lý cũng không khỏi có chút tâm thần bất định. Tầng thứ 8 boss cho bọn hắn mang đến cực lớn bóng mờ. Liền tầng thứ 8 qua đều gian nan như vậy, cái này tầng thứ 9, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.